Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1400, dội một chậu nước bẩn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đêm qua sơn động trong, chúng ta gặp được ba người kia là nhất quan đạo người. Vẫn là cái gì huyết vu trại, này trại tên ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá kia tương tây cổ vương vừa nghe đến huyết vu trại ba chữ này, không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ không hiểu. Hắn cùng chúng ta nói, cái này huyết vu trại là hoa hạ kinh khủng nhất hiểu hắc vu thuật trại. Bất quá cái này trại cũng không ở trong nước, mà là tại sao sao sao sao quốc. Cái gọi là sao sao sao sao quốc, chính là sao sao sao sao. Sao sao sao sao quốc là đại thanh thời điểm đối bọn hắn xưng hô. Khi đó sao sao sao sao quốc vẫn là hoa hạ nước phụ thuộc. Mỗi năm muốn cho đại thanh cống lên một cái tiểu quốc gia. Hiện tại hoa hạ đối với người tu hành quản khống 10 phần nghiêm ngặt. Vì thế còn đặc biệt thành lập một cái đối phó người tu hành tổ chức, gọi là tổ điều tra đặc biệt. Mà sao sao sao sao quốc tại 100 vài thập niên trước có vẻ như ngay tại sao sao sao sao quốc cắm rễ. Cùng hoa hạ bên này liên quan không phải rất lớn, nhưng là có một chút, những này huyết vu trại người, trên cơ bản tất cả đều là người trong nước, cũng là chính thống Miêu Cương Tam Thập Lục Động truyền nhân. Lão tổ tông đều là si vưu, nhất mạch tương liên. Chỉ có Miêu Cương người mới quen thuộc nhất vu cổ, tự nhiên biết có này huyết vu trại cách nói, bọn họ mới là chính thống nhất hắc vu thuật truyền nhân. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó liền đầu nhập Bạch Liên giáo. Hiện tại cũng tại vì nhất quan đạo hiệu chung, vừa nhắc tới này huyết vu trại đến, tương tây cổ vương liền có thật sâu e ngại, chính là không nghĩ tới. Huyết vu trại vậy mà trực tiếp đem bàn tay đến nội địa. Hắn cũng có một loại thật sâu nguy cơ cảm giác. Liền sợ là huyết vu trại tìm được bọn họ tương tây vu cổ nhất mạch. Đây mới thực sự là phiền phức. Đến lúc đó chính mình cũng không biết làm như thế nào đối mặt huyết vu trại như thế cường đại uy áp. Ta an ủi kia Trần A Mãn nói không cần lo lắng. Hiện tại là có tổ điều tra đặc biệt người chiếu ứng bọn họ. Huyết vu trại cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không dám trắng trợn cùng tổ điều tra đặc biệt đối nghịch. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng đều là bằng hữu, về sau hữu dụng lấy mấy người chúng ta địa phương, chúng ta ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta không phải thảo luận huyết vu trại sự tình, mà là nên xử lý như thế nào trước mắt nguy cơ. Làm sao đối phó kia Hoa Khê bà tử. Lý Bán Tiên vẫn luôn trầm mặc không nói. Chờ chúng ta thảo luận xong sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, nói như vậy kia Hoa Khê bà tử cũng không có làm trận đáp ứng tới này quỷ môn chạy nhập vào huyết vu. Chạy sự tình, không có. Ta nghe hết sức rõ ràng, Hoa Khê bà tử làm cho kia huyết công tử rất không cao hứng. Trực tiếp phất tay áo rời đi, ta nói, kia huyết công tử mang người ở tại quỷ môn trại, vẫn là trực tiếp rời đi quỷ môn trại. Lý Bán Tiên lại nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, cái này ta cũng không dám xác định. Ta cảm giác huyết công tử hết sức tức giận, cùng kia Hoa Khê bà tử hạ tối hậu thư, sau đó liền khí hô hô đi. Ta cảm giác kiêu ngạo như vậy một người, hẳn là sẽ không lại ỷ lại quỷ môn trại, khẳng định là rời đi. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, lần nữa trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua ôm đứa bé kia thi thể Tần Nhất, vỗ đùi, nhân tiện nói, có. Đã kia huyết công tử cùng Hoa Khê bà tử có khoảng cách, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Một hồi làm kia quỷ môn trại tù binh ôm tiểu hài này thi thể đi tìm Hoa Khê bà tử. Liền nói tiểu hài này là huyết công tử giết. Giết nàng tôn tử chính là một cái cảnh cáo. nếu như kia Hoa Khê bà tử không đáp ứng nữa gia nhập Huyết Vu trại, liền đồ kia quỷ môn trại đầy trại người. Nói như vậy, kia Hoa Khê bà tử khẳng định không phải giận điên lên không thể. Muốn tìm kia Huyết công tử trả thù. Hiện nay Huyết công tử vừa mới đi, quỷ môn trại người nhất định có thể đuổi theo kịp. Chờ người của hai bên đánh nhau thời điểm, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Kết quả cuối cùng khẳng định là quỷ môn trại bên này đắc thắng. Mà Hoa Khê bà tử khẳng định cũng sẽ kiệt lực. Sau đó chúng ta lại đến một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhất cử đem Hoa Khê bà tử bắt lại. Chư vị cảm thấy được chứ? Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười một tiếng. Này quả nhiên là một cái mưu kế hay. Hòa thượng pha giới vỗ Lý Bán Tiên bả vai, cười hắc hắc nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly, ý đồ xấu chính là nhiều. Này một chậu nước bẩn dội kia Huyết công tử khóc đều không có địa phương đi khóc. Chính là bùn đất ba tiến vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Tần sờ một cái sờ đầu, đột nhiên cười, đần độn nói, thế nào nói gì, tiểu xúc sinh này ta còn giết đúng, ngược lại là tỉnh các ngươi động thủ. Lời này dẫn đám người lại là cười một tiếng, bất quá nói cũng đúng, tiểu tử này chết xác thực rất là thời điểm, cái chủ ý này không sai, chúng ta có thể hào hào sử dụng, việc này không nên chậm trễ. Đại gia hỏa nhanh lên hành động mới là, Tương Tây Cổ nhắc nhở, nhưng mà, liền trước mặt mọi người người chuẩn bị hành động thời điểm. Bạch Triển lại đưa ra nghi vấn, nhìn thoáng qua bị Trần Ngọc Phong nhìn cái kia quỷ môn trại tù binh. Nhỏ giọng cùng chúng ta nói, chúng ta kế hoạch rất tốt, thế nhưng là không biết kia tù binh có nghe lời hay không. Đến lúc đó nếu là lâm thời lật lọng, trực tiếp đem chúng ta bán đi, gánh chịu kia Hoa Khê bà tử lửa giận người chính là chúng ta. Nhất định phải làm vạn vô nhất thất mới được. Đây cũng là cái vấn đề. Bất quá lúc này, Bạch Triển đột nhiên nói, vấn đề này hoàn toàn do thiên niên cổ là có thể giải quyết. Đến lúc đó ta đem thiên niên cổ đặt ở kia tù binh trên người, lại đe dọa hắn vài câu. Chỉ cần hắn không theo chúng ta bàn giao nói tới nói, lập tức liền làm hắn bụng phá ruột lưu, mất mạng tại chỗ. Hắn biết thiên niên cổ lợi hại, không dám không nghe. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó làm Trần Ngọc Phong đem cái kia tù binh mang theo tới. Bạch Triển chợt tiến lên, đem chúng ta thương nghị tốt Vu Oan Huyết công tử nói cùng kia tù binh nói một lần, lại để cho Trần Ngọc Phong phiên dịch đi qua. Nghe được Trần Ngọc Phong lời nói, kia tù binh tràn đầy e ngại, hiển nhiên là có chút không dám làm như vậy, sợ là kia Hoa Khê bà tử muốn hắn mạng. Bạch Triển không nói hai lời, trực tiếp đem kia thiên niên cổ từ trên người ta kêu gọi ra, vây quanh kia tù binh dạo qua một vòng, cuối cùng trực tiếp chui vào thân thể trong của hắn, hung hãn nói, ngươi có thể không dựa theo chúng ta mà nói, đến lúc đó liền để ngươi thân thể trong tất cả đều mọc đầy cổ trùng, hành hạ ngươi 3 ngày 3 đêm mới khiến cho ngươi bi thảm chết đi. Không tin ngươi thử xem. Trần Ngọc Phong còn nguyên phiên dịch đi qua, kia tù binh dọa bắp chân đều mềm nhũn, tràn đầy sợ hãi liên tục gật đầu, cầu chúng ta đừng dùng cổ giết hắn. Hắn nhất định dựa theo chúng ta nói làm, mặc dù là như thế, ta cũng có chút không quá yên tâm, liền đề nghị nói, một lát nữa đợi này tù binh ôm Hoa Khê bà tử tôn tử thi thể tiến vào quỷ môn trại thời điểm, ta ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm hắn, vạn nhất tình huống có biến, ta tốt cấp tốc vòng trở lại, cùng đám người mật báo, sau đó cấp tốc rút lui. Bởi vì ta trước đó theo quỷ môn trại đã đánh một cái qua lại, đám người cũng đều đối ta tín nhiệm rất nhiều, lần này ngược lại là không có nhiều người thêm ngăn cản. Sau đó, ta liền cùng đám người nói, một hồi Hoa Khê bà tử điều động quỷ môn trại người đi truy sát Huyết công tử thời điểm,